Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Huyết Chiến. Cái này trong nháy mắt, Diệp Dương, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn ba người cũng đã bị đầu lưỡi kia khóa chặt. Đầu lưỡi tốc độ nhanh chóng, thế mà còn so bọn họ phía trên. Bởi vậy, bọn họ muốn thoát đi nơi này là không làm được. Trừ phi ngạnh kháng xuyên sơn giáp đầu lưỡi một kích. Chỉ là nổi giận xuyên sơn giáp một kích khủng bố đến mức nào, Diệp Dương ba người không biết, nhưng là bọn họ cũng không dám thử nghiệm. Vạn nhất có ngoài ý muốn mà nói, vậy hôm nay không treo ở Thái Cổ Bí Cảnh. Không hẹn mà cùng, ba người đều mãnh liệt quay người, sau đó đánh ra mạnh nhất công kích. Diệp Dương đầu tiên là nghịch chuyển luân hồi, tiếp theo thi triển ra Côn Bằng Tiên Thuật cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật, đánh về đối phương. Cuối cùng, hắn càng là vận dụng mạnh nhất phòng ngự thần thông, Bất Động Minh Vương. Ầm ầm, bọn họ đánh ra thần thông kinh thiên động địa, đem phiến thiên địa này đều xé rách. Nhưng xuyên sơn giáp thực lực quá mạnh, Thánh Vương lão tổ cấp bậc chiến lực cũng đã vượt xa bọn họ. Chỉ thấy xuyên sơn giáp cái kia đầu lưỡi đỏ chết cực nhanh mà tới. Những nơi đi qua, Diệp Dương, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn ba người đánh ra thần thông toàn bộ bị chấn bể. Không cách nào xúc phạm tới nó mảy may. Phòng ngự, Lâm Viễn vừa sợ vừa giận giống to một tiếng. Đem phòng ngự tăng lên đến cực hạn. Từng kiện thánh khí không ngừng từ bọn họ thể nội bắn ra. Chắn trước mặt, bọn họ muốn dùng thánh khí đến suy yếu xuyên sơn giáp công kích. Hai người bọn họ tế ra thánh khí trực tiếp liền bị kích bay ra ngoài. Cuối cùng, càng là đầu lưỡi đỏ chết càng là giống như một đầu thần tiên. Thần roi, đồng dạng trực tiếp quất vào Diệp Dương trên người. Giống như một tòa tiên sơn từ tiên giới hoành không mà đến. Hung hăng đánh vào Diệp Dương trên người. Ở thời khắc này, Diệp Dương cái kia cũng đã đạt đến thánh khí kỷ đừng nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể ra. May mắn, mạnh nhất phòng ngự thần thông vẫn còn, cũng không có bị đánh tan. Nếu không, đứng mũi chịu sào Diệp Dương tất nhiên ngăn không được xuyên sơn giáp một kích này. Nhục thân đều sẽ bị đánh nổ. Diệp Dương trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Theo sau chính là Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Hai người ở Diệp Dương sau lưng, mặc dù bị Diệp Dương chặn lại đầu lưỡi đỏ chết một bộ phận công kích, nhưng cuối cùng lại là không cách nào may mắn thoát khỏi. Vẫn là bị rút bay ra ngoài. Trong hư không, hai người liền cuồng phun máu tươi. Một thân cường hoành nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Rách tung tóe, toàn thân vết máu lốm đốm. Mười phần thảm liệt, không chỉ là bọn họ chật vật như thế. Một bên khác Diệp Thần cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ mấy người cũng một dạng. Thậm chí so bọn họ còn thảm hơn. Đang tức giận xuyên sơn giáp công kích phía dưới, bọn họ những người này trốn lại không cách nào trốn, đánh cũng không phải đối thủ, chỉ có thể bị đánh. Mặc dù bọn họ đều đã làm thay mặt tuyệt thế thiên tài, thực lực cường hoành vô biên, trên người cũng có cường đại pháp bảo, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở xuyên sơn giáp công kích. Nếu không sớm đã bị xuyên sơn giáp một móng vuốt cho đánh tan nát. Nhưng, nếu như tiếp tục như thế mà nói, không cần nửa canh giờ, bọn họ cũng sẽ bị xuyên sơn giáp đánh chết. Lúc này, Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người cũng đã tụ tập lên. Liên hợp mọi người lực lượng cộng đồng ngăn cản xuyên sơn giáp công kích. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản mười phần gian nan. Diệp Dương, Lâm Viễn, ba người các ngươi hỗn đản, hôm nay nếu như các ngươi bất tử, ngày khác ta nhất định tự mình chém các ngươi. Diệp Thần giống to, trong lòng oán khí trùng thiên, bọn họ chỉ bất quá là đi ngang qua nơi này mà thôi. Nhưng lại bị liên lụy đến cái này sự kiện bên trên. Trực tiếp đối mặt lên một cái Thánh Vương lão tổ, hôm nay nếu như vận khí không lời hay, bọn họ rất có thể sẽ vẫn lạc. Mà tất cả những thứ này đều là Diệp Dương cùng Lâm Viễn ba người duyên cớ. Bởi vậy, bọn họ đối Diệp Dương ba người đều mười phần oán hận. Nếu như không phải Đằng Không xuất thủ đến, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem Diệp Dương ba người xử lý. Về phần Qua Lăng Giao, bọn họ cũng không phải là không hận, chỉ là không biết Qua Lăng Giao thân phận mà thôi. Dù sao, Qua Lăng Giao mặc dù không phải lần thứ nhất ở Vô Tận Tinh Không hành tẩu, nhưng trước đó đều rất điệu thấp, không người biết rõ nàng thân phận. Trước giữ được tính mạng bất tử nói sau đi. Diệp Dương cười lạnh, hắn làm sao không nghĩ đánh chết Diệp Thần. Diệp Thần cái này nhất mạch liền là dẫn đến hắn cái này nhất mạch cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt chủ. Yếu thủ phạm, mà hiện tại Diệp gia gia chủ liền là Diệp Thần cái này nhất mạch trưởng bối. Có thể nói, đem Diệp Dương cái này nhất mạch người đuổi ra ngoài sau, Diệp Thần cái này nhất mạch lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Lúc này ở Diệp gia một tay che trời, quyền lực bành trướng, cho nên Diệp Thần cái này nhất mạch người là Diệp Dương mạnh nhất đánh giết Diệp gia người. Nếu như không phải bọn họ, Diệp Dương cái này nhất mạch mấy chục vạn thân nhân liền sẽ không chết thảm. Năm đó Diệp gia kịch biến thời điểm, Diệp Thần khả năng còn là tiểu hài tử, không có tham dự đồ sát, nhưng hắn phụ thân, thậm chí gia gia lại là giết vui mừng nhất vui mấy người một trong. Xuyên Sơn Giáp nổi giận, dùng cả tay chân, trong lúc phất tay, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, Diệp Dương những cái này đương đại tuyệt thế thiên tài không một có thể ngạnh kháng nó một kích. Bị giết 10 phần chật vật, nguy cơ trùng trùng, hơn nữa, Xuyên Sơn Giáp hiển nhiên đã đem Diệp Thần đám người xem như là Diệp Dương đồng bạn. Cho nên nó công kích cũng không có trọng điểm điểm, đều là khủng bố như vậy. Diệp Thần đám người bị giết kêu khổ không chịu nổi, trong lòng vô cùng biệt khuất, bọn họ thậm chí không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liền bị kéo xuống nước. Biệt khuất a, tiểu sư đệ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Nhất định muốn nghĩ biện pháp thoát ly nơi này. Qua Lăng Giao ngạnh kháng Xuyên Sơn Giáp một kích, trong tay cự phủ đều cơ hồ bị chấn thoát, trong tay càng là cuồng phun máu tươi. Diệp Dương nhìn sang, phát hiện Qua Lăng Giao khí tức đều uể oải không ít, trên người càng là xuất hiện nhiều cái sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rất rõ ràng, Qua Lăng Giao đã bị đả thương nặng. Một bên khác Lâm Viễn cũng không khá hơn chút nào, cũng đã bị đả thương nặng. Hai người chiến lực so ngay từ đầu cũng đã yếu đi một chút. Không chỉ là bọn họ, một bên khác Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người đều là giống nhau, cơ hồ đều sẽ đả thương nặng. Duy chỉ có Diệp Dương thương thế tương đối nhẹ một chút. Dù sao, hắn không những chiến lực mạnh, phòng ngự thần thông càng là kinh khủng. Bởi vậy, hắn thụ thương là nhẹ nhất. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như thế, vậy liền vận dụng ta mạnh nhất át chủ bài a. Chỉ là sư phó cho ta bảo mệnh thủ đoạn. Qua Lăng Giao bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật lâu trước đó, mỹ nữ sư phó liền đã cho nàng một cái bảo mệnh lá bài tẩy. Chỉ là, Qua Lăng Giao mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm, bởi vậy một mực đều không có vận dụng mà thôi. Nhưng hôm nay, nếu như không sử dụng mà nói, bọn họ sợ là liền sẽ vẫn lạc. Mà dựa theo trước mắt loại tình huống này, bọn họ căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Bởi vậy, nàng không nghĩ đợi đến một khắc cuối cùng mới dùng bảo mệnh át chủ bài. Một phần vạn, đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Vẫn là vận dụng ta đi. Cùng lắm thì lần sau trở về thời điểm lại cầu lão đầu tử cho ta một cái. Lâm Viễn thổ huyết đi tới, thảm cười nói ra. Diệp Dương tức khắc có chút buồn bực. Tại sao các ngươi đều có, mỹ nữ sư phó lại là không cho ta? Đoán chừng là sư phó muốn lịch luyện ngươi đi. Có lẽ là không nhớ kỹ. Qua Lăng Giao cũng là có chút im lặng. Diệp Dương thiên tư còn so bọn họ phía trên, mỹ nữ sư phó hẳn là có thể nhìn ra được. Người như vậy hẳn là hết sức bảo hộ mới đúng. Tại sao không cho nàng bảo mệnh át chủ bài đâu? Bất quá, lúc này không phải truy đến cùng thời điểm, vẫn là đào mệnh quan trọng, chuẩn bị trốn a. Một bên khác, Diệp Thần mấy người cũng cắn răng hạ quyết định, nếu như còn không sử dụng bảo mệnh át chủ bài mà nói, bọn họ liền thật không cách nào trốn. Không cần vận dụng các ngươi át chủ bài. Ta tới. Diệp Dương ngăn cản Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn đám người. Hắn dự định vận dụng thần nhãn cùng tử phủ. Tử phủ có thể là có thể tiến hành linh hồn công kích. Cho dù xuyên sơn giáp thực lực cường hoành vô biên, đạt đến thánh vương lão tổ cấp bậc, nhưng nó vẫn như cũ ngăn không được linh hồn công kích. Không được, tiểu sư đệ, người át chủ bài tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài. Chúng ta bảo mệnh át chủ bài không có, còn có thể cầu sư phó lại ban thưởng một cái. Nhưng ngươi còn cần ngăn cản nhân kiếp, tốt nhất đừng bại lộ ngươi lệnh bài. Qua Lăng Giao vội vàng ngăn cản, mà lúc này, Lâm Viễn trên người lại là đột nhiên bạo phát ra một đoàn cường hoành vô biên khí tức. Khí tức nhường Diệp Dương cảm giác được có chút quen thuộc. Chính là Lâm Viễn sư phó, Chí Tôn Điện đại trưởng lão khí tức, thánh quang quanh quần, cấp tốc đem Lâm Viễn cùng Diệp Dương, Qua Lăng Giao ba người bao vây lại. Sau đó, thánh quang khẽ run lên, liền muốn hướng về phương xa phá không mà đi, đang cùng xuyên sơn giáp đại chiến đồng thời. Bọn họ căn bản liền không có cơ hội tiến vào phi toa. Cho dù tiến vào phi toa, xuyên sơn giáp cũng sẽ không cho bọn họ xuyên toa hư không cơ hội. Liền sẽ đem phi toa cho đập xuống. Nếu không, bọn họ hà tất cùng xuyên sơn giáp đau khổ dây dưa đâu. Nhìn thấy, xuyên sơn giáp phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Màu đỏ tươi sắc đầu lưỡi đâm rách hư không. Hung hăng đâm về phía Diệp Dương ba người. Nhiệt xúc, một cái trầm thấp thanh âm vang lên. Lập tức, một cái hư ảo đại thủ lăng không xuất hiện. Lăng không đè ép, ầm một tiếng, xuyên sơn giáp đầu lưỡi trực tiếp đã bị đánh trở về. Thậm chí, Diệp Dương đám người càng là nhìn thấy một chùm máu tươi từ xuyên sơn giáp lưỡi trên đầu bắn lên đi. Ra, chỉ là xuyên sơn giáp lần thứ nhất thụ thương. Thế mà còn là bị Chí Tôn Điện đại trưởng lão bảo mệnh thủ đoạn một đạo lực lượng kích thương. Ở Diệp Dương ba người cấp tốc thoát đi nơi này thời điểm. Một bên khác Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ mấy người cũng nhao nhao vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Cái này xuyên sơn giáp thực lực quá mạnh. Hơn nữa da dày. Cho dù bọn họ thần thông đánh vào nó trên người, đều không làm gì được hắn. Bởi vì tất cả mọi người vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Cả đám đều cấp tốc phá không đi. Xuyên sơn giáp mặc dù tức giận, muốn truy sát đi lên, nhưng cuối cùng lại chỉ là phí công. Trong nháy mắt, Diệp Dương đám người liền đã tiêu thất vô tung. Mặc dù, xuyên sơn giáp biết rõ bọn họ cũng không có trốn bao xa. Vẫn là ở thái cổ bí cảnh bên trong. Nhưng thái cổ bí cảnh bên trong, cường đại hung thú thật sự là nhiều lắm. Nếu như nó mạnh mẽ đâm tới mà nói, đến cuối cùng rất dễ dàng liền sẽ trở thành cái khác hung thú trong bụng đồ ăn. Hơn nữa, đám người trên người bảo mệnh át chủ bài, không chỉ là trợ giúp bọn họ thoát đi đơn giản như vậy, còn nắm giữ ẩn nấp hành tung, ẩn nấp khí tức năng lực, dựa vào xuyên sơn giáp năng lực, căn bản là không cách nào tìm ra bọn họ. Chỉ là, xuyên sơn giáp cứ như vậy bỏ qua sao? Tuyệt đối không có khả năng. Những con kiến hôi này không những đánh cắp nó đồ ăn, càng là trong mắt khiêu khích nó. Bất luận như thế nào, nó đều sẽ không bỏ qua Diệp Dương đám người. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.